Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Không từ thủ đoạn. Một canh giờ sau đó, nương theo lấy Hắc Tâm Hổ bị tóm, còn lại cái này hơn 1 triệu đại quân, toàn bộ vô điều kiện đầu hàng, chống cự, đó là không có khả năng. Chung quanh khắp nơi đều là sáng ngời sáng cương đao, bọn họ một khi có dị động, cương đao liền sẽ ra thân, trong nháy mắt đem bọn hắn chém giết, không có cái khác có thể nói. Quỳ xuống, Uông Thắng Thư quát lạnh một tiếng, xoát xoát xoát, cái này 1.000.000 quân đội lập tức quỳ xuống. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, hỗn đàn, ai bảo các ngươi quỳ đi xuống, đều cho bản tướng quân lăn lên. Hắc Tâm Hổ giận dữ hét, quỳ xuống những binh lính này, nguyên một đám toàn bộ cúi đầu, không dám ngẩng đầu, có thậm chí ỉ là ban đêm, còn về trông đi qua. Ba, ba, Uông Thắng Thư vung tay hai cái miệng rộng, quất trên mặt của hắn. Lại đem hắn đạp té xuống đất phía trên. Cẩu vật, người đặc mã hiện tại cũng đã là tù nhân, còn dám tại bản tướng trước mặt làm càn. Người đặc mã muốn tìm chết thì sớm một chút nói, bản tướng nhất định thỏa mãn ngươi. Uông Thắng Thư lạnh lùng nói, đem hắn dẫn tới. Uông Thắng Thư quát nói, mang theo hắn hướng về Viêm Bắc nơi đó đi tới. Mấy cái phút sau, chúng thần tham kiến bệ hạ. Trung tướng cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ, Hắc Tâm Hổ cái này cẩu vật đã cầm xuống, còn mời bệ hạ xử trí. Uông Thắng Thư nói, các ngươi lần này làm không sai, quân công sẽ cho các ngươi ghi lấy. Các loại trấn áp những thứ này vương quốc thời điểm, chấm tại luận công hành thưởng. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Uông Thắng Thư, tử nô, Quỷ Thiếp Tử kích động nói. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ đi tới, ở trước mặt hắn ngừng lại, nghe nói ngươi bị bắt về sau còn rất phách lối đúng không? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi, hừ, muốn giết cứ giết, muốn phá thì phá, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, muốn là hô một tiếng đi ra, ta chính là thứ hèn nhát. Hắc Tâm Hổ khinh thường phun ra một miệng đàm tại trên mặt đất. Trương Vĩ, hắn giao cho ngươi, những người khác phụ trách quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, những thứ này đầu hàng binh sĩ làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư hỏi, làm cái giết thủ thế, lưu lấy bọn hắn còn có một chút tác dụng, xua đuổi lấy bọn họ cùng Hắc Minh Vương quốc đại quân chém giết, ngăn chặn Hắc Minh Vương quốc một bộ phận binh lực. Viêm Bắc nói, bệ hạ, muốn là bọn họ phản kháng làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ lo lắng, bọn họ không dám, muốn là bọn họ gan dám phản kháng, chấm có là phương pháp, để bọn hắn nguyên một đám sống không bằng chết. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, không muốn, ta đầu hàng còn không được. Đột nhiên, một bên trên truyền đến Hắc Tâm Hổ tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Cái này lại không được sao? Lúc này mới đao thứ 3 đâu. Chúng ta lăng trì, tối cao có thể đạt tới 365 đao. Đem trên người huyết nhục từng khối cắt bỏ, Trương Vĩ híp mắt nói ra, bệ hạ tha mạng ao, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, đem ta xem như một cái dám đem thả đi. Hắc Tâm Hổ cầu xin tha thứ, hiện tại còn mạnh miệng? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi, mới vừa rồi là ta không hiểu, hết thảy đều là ta không tốt, đập vào bệ hạ long uy, còn mời bệ hạ đại nhân có đại lượng cho ta một thống khoái đi. Hắc Tâm Hổ cầu đạo, muốn chết dễ dàng, chỉ cần ngươi hoàn thành chấm lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chấm thì cho ngươi một thống khoái. Nếu không, chấm nhất định phải ngươi đem bản đầy đủ lăng trì nếm thử một lần. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ yên tâm, ngươi chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào. tuyệt đối đem mệnh lệnh phục tùng đến cùng. Hắc Tâm Hổ bảo đảm nói, Thiên Phượng Đông thành bên trong còn có mấy chục ngàn binh mã. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, còn có 200.000 binh mã. Bệ hạ ngươi yên tâm, không dùng ngươi xuất thủ, ta nhất định khiến bọn họ đem Thiên Phượng Đông thành mở ra, hiệu chung với bệ hạ ngươi. Hắc Tâm Hổ vội vàng nói, ngươi ngược lại là thật thông minh, cầm xuống Thiên Phượng Đông thành, chấm cho ngươi một thống khoái, để ngươi có mặt mũi chết đi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ, muốn là ta sẽ giúp ngươi cầm xuống cái này 12 triệu vương quốc đại quân đâu. Ngươi có thể hay không không giết ta, thả ta một con đường sống, để cho ta yên tâm làm phú gia ông. Hắc Tâm Hổ hỏa nhiệt mà hỏi, ô, ngươi còn có thể xúi dục cái này 12 triệu đại quân hay sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, bệ hạ bên cạnh ngươi những người này tuyệt đối đáng tin. Hắc Tâm Hổ lo lắng hỏi, yên tâm, bọn họ toàn bộ đều là trẫm trung thần, vĩnh sẽ không phản bội trẫm. Viêm Bắc nói, như thế ta an tâm. Hắc Tâm Hổ gật gật đầu, trong tay của ta nắm giữ bọn họ đại nghịch bất đạo chứng cứ, tùy tiện lấy ra một kiện đều muốn tru giết bọn hắn cửu tộc, chỉ cần ta đứng ra, bọn họ không thể không theo phản. Hắc Tâm Hổ giải thích nói, dạng gì chứng cứ có thể tru sát cửu tộc? Viêm Bắc tò mò hỏi, khinh nhờn quý phi. Hắc Tâm Hổ nói, ngay sau đó Hắc Tâm Hổ đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay? Viêm Bắc cười lạnh nói, nhớ kỹ, tại chấm nơi này, ngươi tốt nhất cho chấm biểu hiện an phận một chút. Nếu không, chấm có là biện pháp diệt ngươi gia tộc, để ngươi Hắc Tâm Hổ mạch này bị đứt đoạn truyền thừa. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Hắc Tâm Hổ không dám. Hắc Tâm Hổ vội vàng nhận sợ. Nửa canh giờ sau đó, chiến trường toàn bộ quét dọn xong, đầu hàng cái này 1,5 triệu đại quân cũng bị áp giải hướng lên trời Phượng Đông thành tiến đến. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân đã đuổi tới Thiên Phượng Đông thành nơi này. Đến ngươi biểu hiện thời điểm đến, đừng cho chấm thất vọng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắc Tâm Hổ đáp, cưỡi chiến mã đi ra ngoài, một đám thằng nhãi con còn không mau một chút đem thành cửa mở ra, không nhìn thấy bản tướng quân trở về rồi sao? Hắc Tâm Hổ giận dữ hét, a, là tướng quân, nhanh điểm đem thành cửa mở ra, nghênh đón tướng quân Khải Hoàn trở về. Thủ tướng kích động kêu lên. Một phen bận rộn, mấy cái phút sau, thành cửa mở ra, thủ tướng xuất lĩnh lấy trong thành binh sĩ, toàn bộ nghênh đón đi ra. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, chém giết, hưu. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Hắc Tâm Hổ trong mắt hàn mang lóe lên, nắm cương đao, đem đầu của hắn chém xuống. Giết! Uông Thắng Thư lại vào lúc này hạ lệnh, xuất lĩnh lấy sau lưng đại quân trùng sát đi lên. 200.000 binh mã tại Uông Thắng Thư đại quân trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, trong nháy mắt thì bị trấn áp. Loạn chiến bên trong, không biết từ nơi nào bay ra ngoài một cái mũi tên sát, bắn thủng Hắc Tâm Hổ đầu, đem hắn bắn giết. Vì hoàng vị không từ thủ đoạn, liền hậu viện cung người đều dám tính kế, không giết ngươi giết ai? Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, cái này viên mũi tên sắt là hắn phân phó Lữ Bố trong bóng tối bắn. Lấy Lữ Bố bản sự, bắn giết hắn bất quá lại đơn giản. Theo chấm vào thành, Viêm Bắc hạ lệnh, xuất lĩnh lấy đại quân tiến vào trong thành. Sau đó hạ lệnh Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh đại quân trấn áp trong thành những cái kia phản loạn. Viêm Bắc thì mang theo Kỳ Lân quân đoàn cùng Thanh Loan vệ tại phủ thành chủ nơi này ngừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,